Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 51, sắp chết. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, ta vừa rồi muốn làm gì tới? Hắn đứng lên, trí nhớ của ta hẳn là còn không có kém đến loại tình trạng này. Tuy là so ra kém trí đa tinh, nhưng cũng tương đương ưu tú. Vì cái gì lại sinh ra loại này mất trí nhớ cảm giác? Chờ một chút. Ta tại sao phải nói lại? Vấn đề không ngừng theo trong óc tuôn ra. Thế nhưng lại không có cách nào trả lời. Trong thoáng chốc, Tiền Thương Nhất phát hiện giường của mình đầu cửa hàng nhiều một chút này nọ. Một cây bút, một phong thư còn có. Ghi âm bút, Tiền Thương Nhất đem này một ít đột nhiên thêm ra tới này nọ cầm lên. Phong thư bên trên cái gì đều không có viết. Không phải gửi đến, như vậy, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đem phong thư mở ra, lấy ra bên trong tin, đồng thời nhấn xuống ghi âm bút phát ra khóa. Thương Nhất, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề. Ghi âm trong bút, một tên nữ tính thanh âm theo loa chỗ truyền ra. Người kia là ai? Vì sao lại biết danh hiệu của ta? Bộ phim này không phải chỉ có ta một cái diễn viên sao? Chẳng lẽ trừ ta ra, còn có cái khác diễn viên? Tiền Thương Nhất trong lòng phi thường kinh ngạc, trên tờ giấy nội dung cùng ghi âm trong bút nội dung đồng dạng. Rõ ràng trên tờ giấy chỉ có ngắn gọn mấy dòng chữ. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất lại trọn vẹn nhìn một cái giờ. Hô, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đem giấy viết thư đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó đi đến phòng bếp rót cho mình một ly nước nóng. Tiếp theo, hắn đi vào ban công, vịn lan can. Ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao. Nếu như trên tờ giấy nói tới nội dung là thật, như vậy, trừ ta ra, còn có hai tên diễn viên cũng tham dự vào bộ phim này bên trong. Tuy là ta không có bất kỳ cái gì hình ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì ký ức. Nghĩ đến, chỉ sợ, này hai tên diễn viên không chỉ là thân thể biến mất, liền bọn hắn logic bên trên tồn tại đều biến mất. Từng ta nghe đồng hành nói qua một cái ủy thác. Nói là một cái con một gia đình, bởi vì phát sinh tai nạn xe cộ, hơn 20 tuổi nhi tử bất hạnh qua đời, vợ chồng hai người theo trong bi thống đi ra, dự định tái sinh một cái, nhưng là thê tử cũng đã không có sinh dục năng lực. Hết lần này tới lần khác hai vợ chồng này tư tưởng phi thường bảo thủ, vừa không tiếp thụ bên ngoài cơ thể thụ tinh, cũng không tiếp thụ nhận nuôi một đứa bé. Đồng hành mới nói được nơi này thời điểm, ta còn tưởng rằng hai vợ chồng này vẫn như cũ cho là mình hài tử vẫn còn. Đồng thời cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng là không nghĩ tới. Hai vợ chồng này đang không ngừng bị thương về sau. Vậy mà thành công thuyết phục chính mình. Hai người bọn họ cho tới bây giờ đều không có hài tử. Làm hai vợ chồng này thân bằng hảo hữu ý. Thức được điểm này thời điểm. Vội vàng lấy ra vợ chồng một nhà ba người chụp ảnh chung cho này đôi đỡ dậy xem. Thế nhưng là không nghĩ tới hai vợ chồng này vậy mà nói trên tấm ảnh không có hài tử. Rõ ràng, giày trên kệ còn có hài tử giày. Rõ ràng còn vì con của mình bảo lưu lại gian phòng. Hết thảy tất cả đều bày ở hai vợ chồng này trước mặt. Thế nhưng là hai người này vẫn tin tưởng vững chắc chính mình không có hài tử. Chưa từng có. Cho dù có tính quyết định chứng cứ, vẫn không cách nào cải biến hai vợ chồng này ý tưởng. Bởi vì lo lắng tinh thần của hai người, trạng thái xảy ra vấn đề, cho nên hai người thân thích mang theo hai vợ chồng này đi làm tinh thần giám định. Cho ra kết luận lại là trừ tin tưởng vững chắc chính mình không có hai từ điểm này có vấn đề bên. Ngoài, cái khác phương diện, không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì thuyết phục không có hiệu quả. Lại tăng thêm hai người sinh hoạt không có nhận trí mạng tính chất ảnh hưởng. Cho nên hai người thân thích dần dần từ bỏ. Mỗi khi ngày lễ ngày Tết tụ hội thời điểm, cũng sẽ ngậm miệng không nói hai người hài tử sự tình. Tiền Thương Nhất đem trong chén nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Ta hiện tại gặp phải tình huống cùng hai vợ chồng này không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân không phải là bởi vì đau xót. Mà là bộ này giấu ở Tân Hải Cao Trung phía sau màn hắc thủ. cùng chính ta mới vừa nói ví dụ so sánh với. Lớn nhất khác biệt ở chỗ, nhân số từ hai người thăng lên đến toàn bộ Tân Hải Trấn. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiền Thương Nhất trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên phát hiện là Đinh Hạo đánh tới. Lâm Chính thụ thương. Tiền Thương Nhất vừa ấn nút tiếp nghe khóa, Đinh Hạo thanh âm liền truyền ra. Hắn hiện tại ở đâu? Tiền Thương Nhất vội vàng hỏi. Tại Tiền Thương Nhất hỏi ra vấn đề này đồng thời, Đinh Hạo cũng nói ra địa chỉ. Tân Hải Trấn hai người dân bệnh viện. Ta lập tức liền đến. Tiền Thương Nhất mặc vào áo khoác, đem ghi âm bút các loại vật phẩm đều kéo tại trên người. Đang đi ra phòng ngủ thời điểm, ánh mắt của hắn liếc về kính râm. Do dự 2 giây về sau, Tiền Thương Nhất đem kính râm cũng kéo tại trên người. Xe chạy tới Tân Hải Trấn hai người dân bệnh viện. Vừa đi vào cửa bệnh viện, Tiền Thương Nhất đã nhìn thấy Đinh Hạo. Lâm Chính ngay tại làm giải phẫu. Đi theo ta, đi theo Đinh Hạo. Tiền Thương Nhất đi tới lầu 5 bên ngoài phòng giải phẫu. Ở đây, hắn nhìn thấy Lâm Chính mẫu thân. Lúc này Lâm Chính mẫu thân chính lo lắng đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi giải phẫu kết. Quả, ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền biết Lâm Chính thụ thương sự tình. Tiền Thương Nhất đứng tại Đinh Hạo đằng sau hỏi. Ta có biện pháp của mình. Đinh Hạo không trả lời thẳng, cũng không có tìm lấy cớ. Hiển nhiên hắn vừa không muốn lừa gạt Tiền Thương Nhất, nhưng cũng không muốn nói cho Tiền Thương Nhất. 2 giờ sau đó, cửa phòng giải phẫu mở ra. Người bệnh tình huống đã ổn định. Không cần lo lắng. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Mổ chính bác sĩ sắc mặt rất nhẹ nhàng. Hiển nhiên Lâm Chính tổn thương cũng không có trở ngại. Lâm Chính mẫu thân hướng bác sĩ nói cảm ơn. Tại mổ chính bác sĩ sắp rời đi thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Quay đầu đối ba người nói ra. Bất quá, có một chút rất kỳ quái. Dựa vào vết thương chiều sâu để phán đoán, người bệnh hẳn là tại bị đưa đi bệnh viện trên đường liền sẽ chết đi. Thế nhưng là, giống như người bệnh tự mình khép lại năng lực mạnh phi thường. Ta cũng không biết hình dung như thế nào. Nghe được mổ chính bác sĩ, Lâm Chính mẫu thân sắc mặt phi thường kém. Bác sĩ, nhà ta Lâm Chính, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Chính mẫu thân mặt lộ vẻ u sầu. Mổ chính bác sĩ cười cười. Sắc mặt có chút xấu hổ, tự hồ cho rằng vừa rồi chính mình lắm mồm. Thế là hắn bổ sung một câu. Yên tâm đi, con của ngươi đã không sao. Lâm Chính được đưa đến phòng bệnh. Thuốc mê dược hiệu bây giờ còn chưa có đánh tan. Lâm Chính vẫn mơ mơ màng màng. Ta là Lâm Chính lão sư. Ta gọi Ngao Khang Thành. Tiền Thương Nhất giới thiệu sơ lược chính mình. A Di ngươi tốt, ta là Lâm Chính đồng học. Ta nghe nói Lâm Chính thụ thương, cho nên mới nhìn xem. May mắn hắn không có việc gì. Đinh Hạo đi theo Tiền Thương Nhất đằng sau nói. Lâm Chính mẫu thân lên tiếng. Đối thân phận của hai người cùng mục đích đều không có hoài nghi. Người bệnh hiện tại cần nghỉ ngơi. Không phải thân nhân, liền ngày mai lại tới Vân An đi. Y tá đem bình thuốc treo hảo sau đối hai người nói một câu. Tiền Thương Nhất nhìn Đinh Hạo một chút. Đi thôi, hai người đi trên đường. Tiền Thương Nhất trước tiên mở miệng. Ngươi, nghe lén Lâm Chính nhà tình huống. Đúng, Đinh Hạo không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Có phát hiện gì không? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Ta cũng là đầu tuần mới có loại ý nghĩ này. Không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Trừ, Lâm Chính nhà đã có máy nghe trộm điểm này bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Đinh Hạo quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.